quá may mắn gặp được em. Anh đã vô tư chẳng cảm nhận thêm. Thế em với ai đó cạnh bên, anh cứ nghĩ là bạn em. Anh vô tư để người ấy bên cạnh, nhưng dường như điều gì đó không lành. Ngày anh ta muốn em phải xa rời anh. Điều mà anh biết là những vu vơ hận ghét chẳng cần thiết đâu. Vì mà giờ đây những lúc nắm tay của em làm anh nghĩ nhiều. Ngoài kia anh biết em sẽ có rất nhiều người chẳng ai đắn đo. Để em muốn và cho họ những gì em vốn có. Vì nếu ngày mai ta bỏ đi mọi thứ, em sẽ không buồn chứ. Chỉ cần em nói câu ừ, anh sẽ chẳng bận tâm. Vì một mai em kề sát vai với ai quên những em sai. Thấy em hạnh phúc thôi, vì anh xin em đừng hối. Xin em đừng hỏi.